Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2363, thiên hứa hẹn. Răng rác, nương theo lấy một tiếng vang giòn, mọi người ở đây cảm giác bên trong, toàn bộ thiên đế cung bên ngoài, cái kia cường đại kim sắc kết giới bên trên, giống như bị người đào mở một cái chỗ hổng. Toàn bộ kết giới lực lượng đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Không được, cẩn thận, là thiên, đại điện bên trong, bầu không khí một mảnh khẩn trương. Đối với thiên khí tức, đám người không thể quen thuộc hơn được. Không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở thời điểm này trực tiếp đột phá ngoại vi cấm chế. Hô, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào. Toàn bộ thiên địa cung bên trong năng lượng đều còn giống như nước sôi táo động. Liền tại ánh mắt của mọi người bên trong, một đạo quang ảnh cấp tốc xuất hiện ở đại điện bên trong. Chính là thiên, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Đại điện bên trong, kích động nhất đừng qua tại tiểu yểm. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Tiểu yểm nhìn thấy giữa không trung thiên, hai mắt huyết hồng. Bỗng nhiên hướng phía thiên nhào tới, bất quá còn không có tới gần liền bị Vương Sung ngăn cản. Tiểu yểm, tỉnh táo, thiên đế cung kết giới cũng không có phá. Hắn chỉ là đả thông một đạo chỗ hồng, đem chính mình một sợi khí tức hình chiếu tiến đến. Cũng không phải thật sự là bản thể. Vương Sung trầm giọng nói, Vương Sung cảm giác phi thường nhạy cảm. Hoàng đế Hiên Viên bày ra kết giới đã kéo dài hơn 1000 năm. Tuyệt không có dễ dàng như vậy có thể bị thiên nháy mắt xé rách. Mà khác một bên, Quảng Thành Tử, Lý Huyền Đồ mấy người cũng phát giác ra được. Bất quá mặc dù như thế, bầu không khí vẫn như cũ cực vì khẩn trương. Trước đó, Hiên Viên lực lượng cần phải đủ để đem thiên hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Cái này còn là lần đầu tiên thiên đánh vỡ bình chướng. Hình chiếu đến nơi đây, cứ việc vẻn vẹn chỉ là một đạo cái bóng, nhưng đối với mọi người tới nói, cũng tuyệt không phải tin tức tốt gì. Ý vị này thiên đối với toàn bộ thiên cung khống chế đang không ngừng tăng cường. Mà khác một bên, thiên lơ lửng ở giữa không trung, căn bản không có để ý tới Vương Sung, Lý Huyền Đồ cùng Tiểu Yểm. Ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Quảng Thành Tử cái kia một đạo hình chiếu bên trên. Quảng Thành Tử, chấm quả nhiên không có nhìn nhầm. Hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Quảng Thành Tử không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bất quá, ngươi muốn báo thù cho đồ đệ của mình. Không cảm thấy buồn cười không? Báo thù, tìm ai báo thù? Ngươi không phải liền là hại hắn nguyên hung lớn nhất sao? Sư phụ hại tử đồ đệ, lại còn giả mù sa mưa muốn báo thù cho hắn. Thế gian còn có so cái này càng buồn cười hơn sự tình sao? Thiên nhìn chằm chằm đối diện Quảng Thành Tử nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy mỉa mai. Oanh, Vương Sung nguyên bản toàn thân căng cứng. Lúc này đột nhiên nghe được Thiên câu nói này. Lập tức toàn thân kịch chấn, vô ý thức nhìn về phía trước người Quảng Thành Tử. Mà khác một bên, Lý Huyền Đồ trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ chấn động. Nói hưu nói vượn, người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng loại này châm ngòi ly gián sao? Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, song phương riêng phần mình là địch. Hắn căn bản không tin tưởng thiên lời nói, mà lại loại này hoang ngôn cũng quá buồn cười. Ngu xuẩn, Quảng Thành Tử, ngươi cũng như thế cho rằng sao? Thiên thanh âm tràn đầy mỉa mai, liền nhìn cũng không nhìn Lý Huyền Đồ, mà theo thiên thanh âm, đại điện bên trong, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi trên người Quảng Thành Tử. Có cái gì thật đáng buồn tổn thương? Lúc trước không phải là hai người chúng ta cùng một chỗ chế định đây hết thảy. Thay hắn sắp xếp xong xuôi cả cuộc đời quỹ tích. Sắp xếp xong xuôi cuối cùng kết cục sao? Thiên thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Mà khác một bên, Quảng Thành Tử hai mắt nhắm chặt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng không có bất kỳ phản bác nào. Ầm ầm, thấy cảnh này, tất cả mọi người toàn thân kịch chấn, trong lòng lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cho dù là Vương Sung, giờ khắc này cũng lộ ra rung động thần sắc, mặc dù khó mà tin tưởng, nhưng Quảng Thành Tử thần sắc đã nói rõ hết thảy. Thiên nói dĩ nhiên là thật. Nói bậy, ngươi nói bậy, là ngươi giết cỏ nhỏ. Tiểu Yểm hét giận dữ nói, đối với Thiên nói tới, nó một chữ đều không tin tưởng. Tất cả mọi người đều biết Quảng Thành Tử là Hoàng đế Hiên Viên lão sư. Làm sao có thể? Vương Sung sau lưng, Lý Huyền Đồ đồng dạng rung động không thôi. Cùng Tiểu Yểm khác biệt, Lý Huyền Đồ muốn lý trí được nhiều. Chỉ là tại ở sâu trong nội tâm, dù là Lý Huyền Đồ làm vì tiền triều thái tử, cũng cảm thấy chân tướng quá mức dọa người rồi. Quảng Thành Tử cùng Hoàng đế thầy trò tình nghĩa thiên cổ truyền tụng, mà lại Quảng Thành Tử nhìn thấy Hoàng đế thi thể lúc loại kia bi thương thống khổ cực kỳ thần sắc cũng là chân tình bộc lộ, không làm được giả. Mà cũng chính vì vậy, Thiên nói ra chân tướng mới càng phát ra để người rung động. Quảng Thành Tử hãm hại Hoàng đế, cái này chỉ sợ làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Ha ha, Quảng Thành Tử, làm vì Hiên Viên sư phụ, không nói bên trên hai câu sao? Thiên một mặt cười nhạo nói, từ đầu đến cuối, Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng nhìn về phía Vương Sung cùng Tiểu Yểm. Tựa hồ trong mắt hắn, chân chính để hắn nhìn thẳng đối đãi chỉ có một cái Quảng Thành Tử. Đại điện bên trong yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Quảng Thành Tử, hy vọng hắn nói chút gì, nhưng mà Quảng Thành Tử khẽ động không động, từ đầu đến cuối chưa từng phản bác nửa câu, chỉ là trên mặt hắn thần sắc càng phát ra thống khổ bi thương. Ai, nhìn xem Quảng Thành Tử bóng lưng, Vương Sung trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên đi về phía trước một bước. Thiên, ngươi không cần đến châm ngòi ly gián. Cho dù Quảng Thành Tử tiền bối đã từng có thể là thiên thần tổ chức một thành viên, nhưng ta tin tưởng tình huống thật tuyệt không phải như ngươi nói vậy. Chí ít, Quảng Thành Tử tiền bối chưa từng có, cũng không có lòng đi hại Hoàng đế Hiên Viên. Đối với việc này, hắn nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là bị ngươi lợi dụng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không mất đi nhục thân, bị ngươi phong ấn lòng đất. Kỳ thật đối với Quảng Thành Tử thân phận, Vương Sung trước đó liền có suy đoán, nhưng là từ đầu đến cuối, Vương Sung đều chưa từng hoài nghi hắn. Bởi vì tình cảm là không lừa được người, chí ít đối với việc này, Vương Sung tin tưởng Quảng Thành Tử. Thiên, tin tưởng ngươi là ta phạm sai lầm lớn nhất nhầm, cỏ nhỏ mặc dù không phải ta giết chết, nhưng ta có trốn tránh không ra trách nhiệm. Ta hối hận nhất sự tình liền là lúc trước không có càng kiên quyết một chút. Đem sở hữu ngọn nguồn nói cho cỏ nhỏ, mới có hôm nay tai họa. Ngay lúc này, Quảng Thành Tử mở to mắt, cuối cùng nói chuyện, trong mắt lộ ra một cỗ vô cùng hối hận. Bất quá, ngươi không sẽ có cơ hội nữa, ta cũng sẽ không để cỏ nhỏ bi kịch tái diễn. Nói xong lời cuối cùng, Quảng Thành Tử gắt gao nhìn chằm chằm Thiên, ánh mắt kiên định vô cùng. Trong đại điện một mảnh lặng im, lúc này Lý Huyền Đồ mấy người cũng dần dần minh bạch tới. Mặc dù không rõ ràng năm đó cụ thể trải qua, nhưng không hề nghi ngờ, tại Hoàng đế Hiên Viên sự tình bên trên, Quảng Thành Tử bị Thiên lợi dụng, chí ít có một chút Vương Sung nói không sai. Quảng Thành Tử sẽ không đi hại Hiên Viên, biết điểm này như vậy đủ rồi. Nghĩ đến nơi đây, Vương Sung biểu lộ bình thường trở lại rất nhiều, mà giữa không trung, nghe được Quảng Thành Tử, nhìn thấy đám người phản ứng, Thiên sắc mặt cũng là âm tình bất định. Hừ, trẫm ngược lại muốn xem ngươi một sợi tàn hồn dựa vào cái gì ngăn cản trẫm. Trời lạnh hừ một tiếng, thần sắc lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía một bên Vương Sung, mở miệng nói, hủy diệt chi tử, hơn 1000 năm trước, chấm ở đây hỏi qua người kia, bây giờ giống nhau chấm lần nữa hỏi ngươi, đây cũng không phải là thế giới của ngươi, nơi này phát sinh hết thảy cùng các ngươi cũng không có liên quan quá nhiều. Chấm chân thành hướng ngươi phát ra mời, giao ra trên người ngươi vận mệnh thạch, gia nhập chấm trận doanh, chấm có thể để ngươi làm thiên thần tổ chức phó thủ lĩnh. Chưa đến thiên giới thiên quân, vị trí còn tại 12 chữ thái thế hệ phía trên. Chấm ban cho ngươi vĩnh sinh bất tử, tương lai toàn bộ thế giới, chấm có thể cùng ngươi cùng một chỗ cùng hưởng. Thiên tư của ngươi thiên phú đều là chấm cuộc đời. Ít thấy, thế giới này nhanh muốn diệt vong. Ngươi có thể làm thế giới này sở hữu văn minh cuối cùng người thừa kế. Sau cùng kỷ nguyên chi tử, gia nhập chấm, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Thiên một mặt chân thành nói, nghe được thiên lời nói này, tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc. Lý Huyền Đồ toàn thân run rẩy dữ dội. Đột ngột nhìn về phía Vương Sung, cái này phiên biến hóa là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thiên dĩ nhiên hướng Vương Sung phát ra mời, để hắn gia nhập thiên thần tổ chức, đồng thời hứa lấy phó thủ lĩnh cao như vậy vị trí. Một khi Vương Sung đáp ứng, toàn bộ thế giới liền thật không có chút nào hy vọng. Tựa như thiên nói, toàn bộ thế giới thật chính là ngày tận thế tới. Chủ nhân, không cần tin tưởng hắn, Tiểu Yểm đột nhiên hét lớn, thần sắc phẫn nộ, ha ha, phó thủ lĩnh, thật đúng là khẳng khái a. Ta giết Thái Càn, giết Thái Thủy, giết các ngươi như vậy nhiều thần quân, còn phá hủy các ngươi tịnh hóa kế hoạch, những này ngươi cũng không so đo sao? Ngươi không muốn báo thù cho bọn họ sao? Vương Sung đột nhiên cười khẽ. Đã không có đáp ứng cũng không có phủ nhận, tại sao muốn giết ngươi đây? Ngoài dự liệu, thiên lắc đầu, lấy kỷ nguyên vì vĩ độ, tuổi thọ đem vô hạn dài dằng dặc, mặc kệ là văn minh vẫn là triều đại, đều chẳng qua là đại giang đại hà bên trong một đạo bọt nước. Căn bản không có ý nghĩa, sống và chết, người thù hận, có lẽ đối với các ngươi đến nói vô cùng trọng yếu. Nhưng là khi ngươi gia nhập chúng ta, nắm giữ vô hạn sinh mạng liền sẽ minh bạch những này căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền liền, ngươi dưới trướng phụ tá đắc lực chữ thái thế hệ cũng là như thế sao? Vương Sung hỏi ngược lại nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia trào phúng. Không tính là phụ tá đắc lực, chỉ có thể coi là đã từng 12 cái đồng bạn. Thái Càn đã chết. Thái Thủy vẫn lạc, Thái Sơ bị giết, Thái Nguyên cũng không còn tồn tại, cho tới Thái Lạc cùng Thái Nhất, có lẽ là trước đó liền phản bội chấm, đã phản bội, tự nhiên cũng không còn là đồng bạn. Đến bây giờ, toàn bộ thiên thần tổ chức chỉ còn lại Thái Tố, Thái Cảnh cùng Thái Thượng, 12 cái chữ Thái thế hệ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Chờ chấm bản thể thoát ly phong ấn, liền nên sàng chọn mới 12 chữ thái bối phận, tạo thành mới thiên thần tổ chức. Oanh, thiên mấy câu nói hời hợt, nhưng nghe tại Vương Sung trong tai, lại là như là một đạo sấm sét rơi xuống, nổi lên đầy trời gợn sóng. 12 chữ thái thế hệ, mới một vòng, thiên có lẽ chính mình cũng không có lưu ý. Nhưng Vương Sung lại là lần đầu tiên từ trong miệng của hắn đạt được xác nhận. 12 chữ thái thế hệ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là một vòng lại một vòng không ngừng biến hóa. Đồng thời cũng liền mang ý nghĩa. Vương Sung hiện tại nhìn thấy 12 chữ thái thế hệ cũng không phải là sớm nhất một nhóm người. Quảng Thanh Tử, trong khoảng điện quang hỏa thạch. Vương Sung ánh mắt lướt qua Quảng Thành Tử thân ảnh, trong chớp mắt minh bạch cái gì, nhưng là rất nhanh, Vương Sung suy nghĩ liền bị thiên đánh gãy. Như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngày sau 12 tên chữ thái thế hệ đều quy ngươi thống lĩnh. cha mẹ của ngươi ta cũng sẽ toàn bộ chữa khỏi, thậm chí đợi đến ngày tận thế tới. Nếu như ngươi muốn, ngươi cũng có thể bảo hộ ngươi bây giờ coi trọng thân nhân. Những này hứa hẹn không thể bảo là không hậu đãi, vô tận sinh mạng, vô thượng đặc quyền, chúng sinh đều tại nắm giữ bên trong. Thiên tin tưởng, Vương Sung không có lý do không đáp ứng, đặc biệt là có thể đem phụ mẫu những người thân toàn bộ trả lại hắn. Toàn bộ đại điện an tĩnh đáng sợ, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi trên người Vương Sung, liên liên Quảng Thành Tử cũng không ngoại lệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.